Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1142, chương 1168. Nghe nói đồ đần sẽ truyền nhiễm. Ba canh, đánh người là không thể đánh người, tối thiểu nhất không thể đánh Dương Chân. Chu Thông mang trên mặt bị đè nén thần sắc, đi lên phía trước. Một bàn tay đem Úng Vĩnh Ly tát bay. Đùng, một tiếng thanh âm thanh thúy truyền đến. Ở đây mọi người cùng đủ hóa đá. Mắt thấy Úng Vĩnh Ly ngã bay ra ngoài. Trên mặt một mặt mộng bức. Rơi trên mặt đất sau đó một lộc cộc bò lên. Đều là không hiểu thần sắc. Bực mình chẳng dám nói ra dáng vẻ. Nhìn đây đám người muốn cười lại không dám cười. Úng Vĩnh Ly ra hỏa này nhìn qua ôn tồn lễ độ. Trên thực tế ở đây cái nào không biết. Úng Vĩnh Ly cực kỳ mang thù. Lúc này nếu ai dám cười ra tiếng. Úng Vĩnh Ly không dám đối Chu Thông bất kính. Khả năng khác người khác liền khó nói chắc rồi. Nhưng Úng Vĩnh Ly để mắt tới là kết cục gì? Ở đây mỗi một người đệ tử đều không dám tùy tiện nếm thử. Cho dù là đệ tử của Thiết Sinh Môn. Tất cả đều cúi đầu, trên mặt đều là hoang đường thần sắc. Chu Thông mặc dù không thích Úng Vĩnh Ly, có thể ngày bình thường cũng sẽ không vô duyên vô cớ giáo huấn. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thành Quỷ bà sững sờ phía dưới giận tím mặt, chỉ vào Chu Thông nói ra. Chu Thông lão nhi, vô duyên vô cớ khi nhục lão thân đồ nhi. Hôm nay ngươi nếu là không cho lão thân một cái công đạo. Lão thân chắc chắn cùng ngươi trở mặt không thành. Chu Thông hừ lạnh một tiếng, không có phản ứng Thành Quỷ bà, trầm mặt nói với Úng Vĩnh Ly, tiểu tử, phân biệt đối xử, ngươi được hô Dương Chân một tiếng sư gia, dám nói ngươi sư gia không có dày công tu dưỡng, lão phu cho ngươi một bàn tay, xem như xem ở Thành Quỷ bà lão già này trên mặt mũi rồi. Nghe được Chu Thông lời nói, ở đây tất cả mọi người cái cằm kém chút đến rơi xuống. Nhất là bị một bàn tay rút mộng Úng Vĩnh Ly. Giống như cảm thấy mình chưa tỉnh ngủ một dạng. Chỉ vào Dương Chân hỏi. Sư gia, ngoan đồ tôn, hô gia gia làm cái gì? Dương Chân cười ha hả nhìn xem Úng Vĩnh Ly nói ra. Úng Vĩnh Ly biểu lộ lập tức trở nên giống như là ăn một đống liệng một dạng. Không dám nói tiếp nữa. Xin giúp đỡ bình thường nhìn về phía Thành Quỷ bà. Loại thời điểm này, Úng Vĩnh Ly nơi nào còn dám nói chuyện. Trước mắt cái mới nhìn qua này cùng niên kỷ của hắn không sai biệt lắm tiểu tử. Lại là Chu Thông sư tôn. Chẳng lẽ là một cái phản lão hoàn đồng đại năng tiền bối hay sao? Nghĩ tới đây, Úng Vĩnh Ly sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt. Nguy hiểm thật tại quỷ môn quan đi một vòng. Nếu như Dương Chân thật là chú dung hữu thuật lời nói. Mới vừa một câu kia không có dày công tu dưỡng. Liền đầy đủ hắn chết đến 10 lần 8 lần rồi. Thành Quỷ bà cũng làm cho Chu Thông câu nói này lôi kinh ngạc. Nhìn một chút Dương Chân. Lại nhìn một chút Chu Thông. Phát hiện Chu Thông ngoại trừ có chút táo bạo bên ngoài. Không giống như là nói hưu nói vượn dáng vẻ. Lập tức có chút hoài nghi nhân sinh rồi. Đơn giản hoang đường. Trước mắt cái này nhỏ. Người này cốt linh sinh cơ khí tức đều là 20 mấy tuổi. Người vậy mà bái hắn làm thầy. Thành Quỷ bà một mặt tức giận nhìn chằm chằm Chu Thông nói ra. Người lão già này đến cùng đang giở trò quỷ gì? Giả lão đạo miệng đến bây giờ đều không có khép lại. Nghe vậy cũng là gật đầu nói. Tiểu tử này có tài đức gì? Thế mà có thể làm sư tôn của ngươi? Chu Thông khoát tay chặn lại nói ra. Có tài đức gì tạm dừng không nói. Lão phu hỏi các ngươi. Tam Sơn Thịnh Hội còn bắt đầu không à nha? Không bắt đầu lão phu muốn đi rồi. Mẹ hắn vãi trưởng. Thua chính là thua. Lão phu còn có không thừa nhận đạo lý. Nhìn thấy Dương Chân trên mặt chế nhạo biểu lộ. Chu Thông còn muốn rút Úng Vĩnh Ly một bàn tay. Mặc dù có chút không quá phù hợp. Bất quá một cái tát kia lấy ra thật sự là quá sung sướng. Thành quỷ bà bà cùng giả lão đạo lộ ra vẻ kinh nghi bất định. Hai mặt nhìn nhau ở giữa. Một mặt mộng bức, chợt trầm giọng nói ra. Chuyện này lão phu sau đó làm giải thích. Người lão gia hỏa này làm sao trở nên như vậy lề mề chậm chạp. Chu Thông không nhịn được nói. Giả lão đạo nhìn đồng dạng một mặt khiếp sợ Lâm Diệu Y liếc mắt. Trầm giọng nói ra, đã như vậy, vậy chúng ta liền bắt đầu đi. Tam Sơn thịnh hội, tuyển bạt người dẫn đầu, cũng không phải là trọng điểm, bất quá cũng đủ để gây nên Tam Sơn coi trọng rồi. Đám người phân biệt ngồi xuống sau đó, giả lão đạo sai người mang lên một khối to lớn bia đá. Sắc mặt cổ quái nhìn Dương Chân liếc mắt, nói ra, tấm bia đá này phía trên, có ta Thanh Liên môn một loại võ kỹ, tên là Thập Nhị Thanh Liên, mặc dù không phải cái gì chí bảo, trung đình thực sự hiếm thấy, Diệu Ưng cũng không từng tu luyện qua, hạn lúc một nén nhang, lĩnh hội người thắng được, nghe được Thập Nhị Thanh Liên loại công pháp này. Chu Thông trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Cười ha ha nói ra. Không nghĩ tới từ trước đến nay hẹp hòi như quỷ Thanh Liên môn. Vậy mà chịu xuất ra chân quý như thế công pháp tới. Nói đến đây, Chu Thông trên mặt chờ mong nhìn xem Dương Chân hỏi. Có nắm chắc hay không? Dương Chân tò mò nhìn Chu Thông thần sắc. Lập tức cảm thấy Thập Nhị Thanh Liên không tầm thường. Gật đầu nói, ta thử một chút. Chu Thông trừng hai mắt, thấp giọng nói ra, nhất định phải lấy xuống. Thập Nhị Thanh Liên tại Thanh Liên môn thế nhưng là ghê gớm công pháp. Ngươi xem một chút Lâm Diệu Y tiểu nha đầu kia trên mặt biểu lộ liền biết rồi. Dương Chân kinh, ngạc hướng về Lâm Diệu Y nhìn lại. Lâm Diệu Y đúng lúc cũng hướng về hắn xem ra. Ánh mắt hai người trên không trung tương đối. Dương Chân nháy nháy mắt, quay đầu nhìn về phía Chu Thông, nói ra, nàng quả nhiên cũng đang kinh ngạc, bất quá vật chân quý như vậy, há lại tốt như vậy lĩnh ngộ, tấm bia đá này bên trong nhất định có tay chân, ta chỉ có thể tận lực. Chu Thông không vui, trừng mắt Dương Chân nói ra, hỗn trướng tiểu tử, người tu luyện lão phu công pháp võ kỹ nhanh như vậy. Đến Thanh Liên môn liền sợ rồi, nếu như ngươi bắt không được đến, lão phu là muốn xem thường ngươi. Dương Chân trừng Chu Thông liếc mắt, nói ra, ai muốn ngươi xem dạy rồi, ngươi thế nhưng là lão phu sư tôn. Chu Thông không buông tha nói, Dương Chân khoát tay áo, nói ra, đồ nhi tạm thời lui ra, vi sư đi một chút sẽ trở lại. Chu Thông dậm chân một cái. Ngồi ở vị trí bên trên không nói, Úng Vĩnh Ly mang trên mặt âm trầm thần sắc, xa xa nhìn chằm chằm Dương Chân, nhất là Dương Chân đối với Lâm Diệu Y nháy mắt thời điểm. Trong mắt thần sắc càng thêm u ám rồi, một tát này, nhường hắn tại ba môn đông đảo đệ tử bên trong mất hết mặt mũi. Nếu như chuyện này truyền đi, có thể nghĩ sẽ tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Một tát này mặc dù không phải Dương Chân lấy ra, thế nhưng là cũng cùng Dương Chân không trốn khỏi liên hệ. Úng Vĩnh Ly không dám ghi hận Chu Thông, Dương Chân liền không giống với lúc trước, nếu cùng là một thế hệ, Dương Chân khẳng định là không biết dùng biện pháp gì, mới khiến cho Chu Thông bái hắn làm thầy. Dạng này một cái cùng là thánh cảnh người trẻ tuổi có tư cách làm Chu Thông sư tôn. Úng Vĩnh Ly là 100 cái không tin, mặt mũi nếu mất đi, vậy liền dẫm tại Dương Chân trên mặt, lại kiếm về đến chính là. Úng Vĩnh Ly nhìn thật sâu Dương Chân liếc mắt, luận thiên phú, mặc dù có so toàn Dương Thánh căn càng cường đại hơn tồn tại. Có thể Úng Vĩnh Ly đến nay cũng không từng thấy từng tới. Cửa thứ nhất lĩnh ngộ công pháp, Úng Vĩnh Ly là nhất định phải được. Cửa này, liền liền Lâm Diệu Y đều không được. Dương Chân cùng Úng Vĩnh Ly cùng với Lâm Diệu Y ba người đều mang tâm tư. Đi vào bia đá trước mặt, bèn nhìn nhau cười, Lâm Diệu Y nhìn hai người liếc mắt, yên lặng ngồi ở một bên. Úng Vĩnh Ly nhìn chằm chằm Dương Chân hỏi, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Tiếp đó, ta sẽ để cho ngươi cảm nhận được cái gì gọi là khác nhau một trời một vực. Do thiên phú, ta cho dù để cho ngươi một canh giờ, ngươi cũng không được. Dương Chân nhẹ gật đầu, mở miệng nói ra, Đồ Tôn Nhi ngươi ngồi đây. Úng Vĩnh Ly một cái lảo đảo, trừng Dương Chân liếc mắt, ngồi ở Lâm Diệu Y bên trái. Bia đá bên cạnh hết thảy có ba cái chỗ ngồi. Dương Chân ngược lại là không chọn, rời lên chỗ ngồi đi vào Lâm Diệu Y bên cạnh, tự lẩm bẩm, nghe nói đồ đần sẽ truyền nhiễm. Lâm muội muội, ta có thể ngồi bên cạnh ngươi sao? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây kỳ hó, muốn đam méo? Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.